Một lúc sau Andy có mặt vì nhận được điện thoại từ phục vụ của mình. Cô nhăn nhó chạy qua phòng VIP 03 ngay bên cạnh phòng VIP xa. Có chuyện gì vậy? Andy lạnh lùng tiếng, nhìn chằm chằm vào Thiên Anh, hơi có phần bức xúc nhưng trước mặt khách cô ta cố gắng kìm chế. Đây là phục vụ, hay gì? Tên kia thét lớn. Phục vụ, Andy đáp, lạnh lùng, vậy sao không? Phục vụ nổi tôi, vâng, tôi sẽ chỉ bảo nhân viên lại, giờ tôi sẽ gọi người khác vào, ông đừng nóng vội. Andy xuống giọng như giảng hòa rồi lôi xuyền xuệt Thiên Anh ra ngoài trách móc. Cô làm việc kiểu đó hả? Em chỉ lau dọn, chứ đâu phải phục vụ như con đờ. Vậy ạ? Thiên Anh hơi bức xúc. Lần sau mà cô còn thế đừng trách tôi. Andy nói rồi mau chóng quay trở lại phòng VIP xa. Lại có chuyện, sao? Khánh Anh khẽ chau mày lên hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạ, nhân viên mới. Gây chuyện thôi ạ, nhân viên mới, từ, bao giờ có kiểu tuyển thêm nhân viên mới vậy? Khánh Anh lạnh tanh hỏi ánh. Mắt đáng sợ làm Andy như chết lặng, tóc gáy dựng lên hơn cây trong rừng. Dạ, tại nhu cầu của khách ngày càng tăng nên, mà nhân viên đó cũng là người Việt Nam giống ông. Chủ đó à? Andy chuyển chủ đề. Tên anh nhíu, mày, hy vọng gì đó, rồi lại dập tắt luôn không suy nghĩ nữa. Châu Lệ Băng, Andy nói, suy, nghĩ trong anh chắc sai. Anh khẽ lắc đầu thầm cười nhạt. Cô ta vừa đắc tội với một số vị khách phòng VIP 03, Andy nói chưa xong thì. Đừng nói nhiều, tôi quan tâm sao? Khánh Anh ngắt lời Andy một cách nhẫn tâm. Andy im bặt, không dám nói thêm gì. Tại phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Sao, ông, chủ, lại đẹp, đến như vậy, cơ chứ, chết rồi, tôi, say nắng, rồi, Dương, Châu San lắp nói, cái tính, hám trai, nổi lên rõ rệt, thôi đi cô nương, cô không với được đến người ta đâu, một chàng trai khác xen vào. Làm tụt hứng, người khác là tốt sao? Châu San lườm tên kia rồi ngúng nguẩy chạy đến chỗ Thiên Anh ngồi và tâu tuét cười nói. Lệ Băng, vừa nãy, bạn nhìn ông chủ chưa? Mình chưa. Cô lắc đầu vẻ tiếc nuối. Ôi, tiếc quá, chứ nị ông chủ đẹp lắm, ôi mình yêu mất rồi. Châu San đưa tay chắp lên trời, khẽ nhún người nói. Thiên Anh ngơ ngác nhìn hành động của Châu San mà thở dài. Không biết ông chủ đẹp cỡ nào, cỡ anh ấy không nhỉ? Đấy, cô lại nhớ đến anh rồi. Cô khẽ lắc đầu rồi bật cười ngốc nghếch. Đến giờ về cô thu dọn nhanh chóng rồi ra về, hôm nay về muộn hơn mọi khi hơn một tiếng, chả biết có được tăng tiền lương không. Về đến phòng trọ, ngôi nhà của chủ vẫn bật đèn, hơn nửa đêm rồi cơ mà. 3 giờ rồi mà đèn vẫn sáng trưng, họ không đi nghỉ đi còn làm gì vậy? Cô không quan tâm, lặng lẽ đi lên phòng của mình. Bước qua phòng khách cô nghe thấy tiếng đổ vỡ, ầy, nhà người ta đang cãi nhau thì phải. Đúng là cô không nên quan tâm rồi. Căn phòng nhỏ bé khẽ hiện ra trước mặt cô, mệt mỏi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ để kịp cho giờ học sáng mai. Cách chương.